Tưởng Minh lấy tay sờ sờ bụng cô, không phát hiện cái gì khả nghi, đang chuẩn bị cởi quần Bạch Sâm thì cô ta nhíu mày, rút thắt lưng của cô ra. Bạch Sâm, Tưởng Minh không tiếp tục nữa, cầm cái thắt lưng lên, sửa sang lại quần áo cho Bạch Sâm rồi đưa cô ra ngoài, ném cái thắt lưng cho Trịnh Hy. Đây, Trịnh Hy kiểm tra cái thắt lưng, được một hồi thì rút ra một miếng kim loại nhỏ nhỏ, Bạch Sâm ngẩn người, cô cũng có biết từ khi nào nó xuất hiện đâu. Trịnh Hy nói, đây là cái gì, Bạch Sâm, không biết nữa, chắc là cái thiết bị định vị gì đó mà anh nói đấy. Trịnh Hy, mẹ kiếp, đúng là sơ sót. Trịnh Hy phiền não lắc lắc đầu, vừa nắm đầu Bạch Sâm xuống dưới, vừa gọi điện thoại. Tưởng Minh chẳng có phản ứng gì, lấy một điếu thuốc ra tiếp tục hút, đi theo đằng sau hai người. Hừm, lại không nghe. Trịnh Hy nheo mắt, xem ra cái này đúng là máy định vị rồi. Hắn tiếp tục gọi một cú điện thoại khác, chắc hẳn là kêu bọn A Mãn chạy đến. Bạch Sâm nhìn thoáng qua Tưởng Minh đang hút thuốc đằng sau, Trịnh Hy thì vì nghe điện thoại nên thả lỏng tay cô, suy nghĩ trong tích tắc cô giật tay hắn ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Còn chưa chạy được hai bước, Bạch Sâm cảm giác được ót của mình bị đánh một cách tàn bạo, cô ngừng chạy, đầu óc choáng váng từ từ nằm xuống, nhìn thấy một cái PSP màu trắng. Trịnh Hy chết tiệt, vào lúc cô ngã xuống đất, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô thấy một người đang chạy qua khúc quanh, người đó mang một đôi giày da thủ công cao cấp. Là người đến cứu cô sao, cách chương.